Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 37, Negeri cùng Nala. Nala khôi phục sau rất yên tĩnh, cứ việc một số người xung quanh kích động đều muốn khóc lên. Sự thật chứng minh Versius Long Cốt xem như khôi phục sự vật xác thực có thể thực hiện, nhưng vẫn là kém một chút. Nala trên thân thể còn có một số bộ phận là bằng đá. Bất quá may mắn đã trải qua có thể hành động cũng suy tư. Đến tiếp sau chỉ cần bổ đủ một chút chuyện tương tự vật, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cho nên trong miệng các ngươi tà linh chi vương lần nữa trở về sau, Nala tại nghe xong tất cả mọi người lời nói về sau, từ lung tung kia trong tin tức trực tiếp tìm được chủ yếu vấn đề. Không sai, mê vụ khuếch tán phạm vi càng lúc càng rộng, một chút tà linh đã trải qua lan tràn đi ra, đồng thời xác nhận bọn hắn đang ở càng ngày càng cường đại. Đại sư nói nghiêm túc, cái này chính là các ngươi tỉnh lại mục đích của ta sao? Trên thực tế, kỳ thật để cho ta một mực ngủ say đi càng tốt hơn. Nala nhìn mình mang theo hóa thành đá bàn tay, thở dài một hơi, lộ ra sáng rỡ tiếu dung nói với đám người. Bất kể nói thế nào, cảm tạ mọi người trợ giúp, đem ta từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Đây là chúng ta phải làm. Thánh nữ điện hạ, lập tức liền có người mắt sáng lên ứng hòa nói. Khắp khuôn mặt là đỏ ửng, viết đầy đạt được Nala điện hạ cảm tạ chết rồi cũng đáng được biểu lộ. Cho dù tại chỗ ngất đi đột tử, cũng không có ai hoài nghi. Đi qua truyền thuyết gia trì về sau, Nala mị lực cá nhân lại tiến một bước mở rộng. Mà quan sát được điểm này, Nala lập tức đã nhận ra một chút không thích hợp. Mặc dù nàng quả thật có như vậy một chút công tích, nhưng là đi qua thời gian ngàn năm, nếu như truyền thuyết của nàng là bình thường lưu truyền, như vậy những người này có một hai cái cuồng nhiệt, tỉ như cái kia tự xưng Chanjina nữ hài, còn có thể lý giải. Tại lúc trước nàng cũng có rất nhiều cuồng nhiệt người sùng bái. Phần rõ ràng cái gì là bình thường, cái gì là không bình thường. Phóng nhãn nhìn lại, rất nhiều người đều bảo trì loại này không bình thường sùng bái. Liền như là tà thần cuồng tín đồ đồng dạng, có thể đoán trước nhất định có người bóp méo sự tích của nàng. Ánh mắt của nàng đảo qua mọi người ở đây, Hứa Diệu mấy người sứ đồ đều cảm giác thân thể siết chặt, nhưng là sau đó lại nới lỏng. Sau đó Nala ánh mắt đặt ở đi tới công tước trên người. Mấy cái kia tự xưng sứ đồ ra hỏa, cho người cảm giác là có một chút tiểu tâm tư. Liên quan tới tà linh chi vương chuyện này, lại không có nói sai, mà trước mắt cái này công tước, mặc dù biểu hiện cực kỳ bình thường, giống như là một cái bình thường có năng lực phen cuồng, nhưng lại cho người ta một trương giả tạo cảm giác. Xin lỗi Nala điện hạ, bởi vì cá nhân ta cảm xúc vấn đề, đem cái tổ chức này làm cho có chút cực đoan. Hết sức xin lỗi. Công tước lời nói 10 phần thành khẩn, nhưng là Nala chỉ có thấy được hư giả, nhưng chỉ bằng cảm giác liền đi phủ nhận người khác. Đây không phải chính xác. Nala cười nói ra, cảm ơn ngươi ủng hộ. Kỳ thật ta chính là một cái bình thường người, tại thích hợp thời gian hoàn thành chuyện chính xác. Chỉ thế thôi, không đáng sùng bái. Anpo khi lấy được Nala mệnh lệnh về sau, tựa như chiếm được người đáng tin cậy, xem như Nala ban đầu tùy tùng, cùng công tước cùng một chỗ quản lý cái gọi là thánh nữ cứu thế sẽ. Đương nhiên hiện tại đã trải qua đổi tên là cho tàn kỵ sĩ đoàn. Một ít chuyện đều đi từ từ lên quỹ đạo. Nala cầm kiếm nhìn về phía nơi xa, dưới bầu trời đêm, trên nóc nhà, Negeri áo choàng bị gió đêm quét. Ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Nala, trên bả vai nha vũ tựa đầu sọ co lại ở dưới cánh. Liều mạng hướng Negeri tới gần, giống như điểm này gió đêm để hắn 10 phần khó chịu. Lan san tóc dài phất phới, đứng ở kém Negeri nửa bước hậu phương, cũng đang híp mắt nhìn về phía dưới. Negri, Nala miệng hơi nhuyễn bỗng nhúc nhích, nhẹ nhàng nhắc tới ra cái tên này. Cuộc đời của nàng giống như cùng cái tên này có không phân ra duyên phận. Những này nhân khẩu từng tiếng đang nói cái gì tà linh chi vương. Nhưng là Nala rất rõ ràng đó là Negri, có chân lý mầm móng, cũng khiến cho mọc rễ nảy mầm Nala bảo đảm trí nhớ của mình bình thường. Nhưng là nàng không có đem Negri tin tức nói ra, đó là đang hại người. Những người biết đó tên trong chớp mắt cũng sẽ bị Negri chi phối. Cứ việc hiện tại cũng kém không nhiều, nhưng là không biết danh tự tối thiểu còn có một tia chạy trốn ra ngoài hy vọng. Bọn hắn còn chưa phát hiện thâm trầm khủng bố đang ở quấn quanh lấy bọn hắn. Ngươi trở nên mạnh hơn a. Nala rõ ràng bất chính lấy đơn thuần chính nghĩa tà ác đi định nghĩa. Negri, thậm chí tại một ít địa phương nàng đều tán đồng lấy Negri lý niệm. Muốn mạnh lên, muốn không bị chi phối, cái này không có vấn đề. Nhưng là đây không phải ngươi thương hại những người khác lý do. Nala nhẹ giọng nói ra, ngươi cái này làm sao cũng không phải đang đối với người khác thực hiện tự mình làm ghét sự tình. Đem chính mình thiết lập tốt vận mệnh, lấy khảo nghiệm danh nghĩa áp đặt cho người khác, bức bách bọn hắn, tổn thương bọn hắn, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là bản thân thực hiện, là có thể sao? Nala ánh mắt nhìn thẳng Negri, không có nửa điểm nhượng bộ. Negri xuất hiện ở Nala trước người, không có mang lên một tia động tĩnh, chung quanh vây xem Nala người cũng không có phát hiện bất kỳ dị tưởng. Hắn không thể không thừa nhận vẫn là xem thường Nala, đối phương đã trải qua gánh chịu chân lý mầm móng, chỉ cần dưới sự cố gắng đi, thì có rất hơn xuất thành tựu tự thân con đường. Đứng ở góc độ của ta, ngươi liền sẽ phát hiện ta mới là chính xác, nhưng ta không phải là ngươi. Có lẽ vậy, Negri cười nói ra, cố chấp bản thân xác nhận, chính xác. Chúng ta đều sai lầm. Ta đản sinh tại sai lầm. Sai lầm của ta kéo dài cho ngươi. Nhưng là chúng ta đều từ chiếm được bản thân chân thực. Bản thân chính xác. Bản thân chân lý. Negri chậm rãi hướng Nala vươn tay. Nala cũng không có phản kháng. Thật có lỗi. Lúc trước bất đắc dĩ hại chết phụ thân của ngươi. Hại mẫu thân ngươi gặp cực khổ. Đem sai lầm của ta truyền lại cho ngươi. Negri nhẹ xoa Nala tóc, hắn xin lỗi để Nala ngơ ngác một chút, mấy người Nala lúc lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình trên người lưu lại hóa đá đã trải qua triệt để giải trừ. Negri, ngươi trở nên càng thêm đáng sợ a. Nhìn lấy xa xa rời đi Negri, Nala thậm chí không xác định mình là không phải lại một lần nữa đã rơi vào Negri chi phối bên trong. Nếu như lúc trước Negri tự xưng là một loại ý nghĩa, một loại tư tưởng, còn có một chút khuếch đại lời nói, Nala từ mới vừa tiếp xúc trông được đến rồi Negri nhân tướng hết thảy. Cũng nhìn thấy hiện nay chân chính Negri, hắn xác thực làm được, từ sai lầm bên trong đản sinh chân lý, hắn không còn là truy tầm chân lý người, mà là chân lý bản thân, hắn tức ý nghĩa. Mà ngay mới vừa rồi, loại này chân lý lại tiến một bước mở rộng, tên là đúng sai cực hạn đã bị thần triệt để vượt qua. Cùng thần tranh luận đúng sai, đã trải qua triệt để không có ý nghĩa, bởi vì loại này tên là Negri ý nghĩa đã vượt qua đúng sai. Đúng sai một khối này con đường, còn không có thượng lưu người sao, Negri híp mắt. Dần dần đem những cái kia con đường kéo vào Negri bên trong chân lý. Này lại dẫn đến mấy cái tương quan đạo lộ cấp tồn tại căm thù. Bất quá ai quan tâm đâu, ta cũng phải Negri đại nhân sờ đầu. Ta cũng phải, Lan San ở một bên bĩu môi nói ra. Nguyên bản con mắt híp lại tại thời khắc này mở thật to. Tràn đầy kỳ vọng nhìn lấy Negri. Tốt tốt tốt. Negri sờ lên Lan San đầu, sau đó tại nhà vũ nháo đằng trước đó, vuốt vuốt hắn lông vũ, bài trừ rơi cái kia siêu việt nhân loại cực hạn mị lực điểm này. giờ khắc này hắn giống như là một cái bình thường không người bình thường đến đâu. Nala cúi đầu xuống, cười cười, không thể phủ nhận, nàng trước đó đúng là Negeri nơi đó cảm thấy một tia phụ thân ấm áp. Ta sẽ chiến thắng ngươi. Negeri đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.